Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 811, Khắc Phù Văn. Trận Pháp Chi Đạo, Hứa Dương lấy cứng rắn thủ đoạn, thu thập có can đảm phạm thượng làm loạn Thủy Nguyên Ích, lại làm 5 cái thú vệ tướng quân trước mặt, đánh giết Huyền Vương cao thủ, toàn bộ Đông Bắc đệ tứ vực cũng vì đó đau lòng. Ở Hứa Dương triệu tập khiến vừa ra, nhất thời Đông Bắc đệ tứ vực hết thảy thú vệ tướng quân đều khẩn trương lên, dồn dập cưỡi không gian môn, chuyển đạo Hoàng Đô vực môn, đi tới Băng Hỏa Thành. Bởi vậy một hồi, trên căn bản đều hao tốn vừa đến 2 ngày thời gian. Lục tục đến đây thú vệ tướng quân đều bị dẫn dắt đến thành chủ phủ ở tạm, 20-30 người chen 6 cái gian phòng. Những này quen sống trong nhung lụa Huyền Tông, thậm chí Huyền Quân cao thủ đều rất không quen thuộc. Có điều, bọn họ không người dám với phát sinh kháng nghị. Ngày thứ 3 sáng sớm, tất cả mọi người nhận được thông báo, đi tới Trung Hoàn Dũng Giả Công Hội mới xây tổng bộ. Tiết độ sứ có việc muốn nói, bởi vì ngụ ở gần. Tất cả mọi người nhận được thông báo sau khi bắt đầu xì xào bàn tán, đàm luận Hứa Dương lần này triệu tập dụng ý của bọn họ. Chẳng lẽ Hứa tiết độ sứ còn đối với Thủy Nguyên Ích chuyện tình canh cánh trong lòng? Khà khà, ai cấp Thủy Nguyên Ích đưa hành lễ, cần phải cẩn thận đi. Chấm ngoặc kép, không như thế thái quá. Cấp Thủy Nguyên Ích đưa hành lễ hơn. Lẽ nào tiết độ sứ đại nhân muốn toàn bộ xóa trừng phạt hay sao? Một thú vệ tướng quân thấp giọng nói rằng, có điều, vì để ngừa vạn nhất, ta còn chuẩn bị một phần lễ vật. Phân lượng là cho Thủy Nguyên Ích đưa 2 lần. Ta nghĩ, coi như tiết độ sứ đại nhân hà khắc, cũng sẽ không nói cái gì đi. Đinh huynh quả nhiên nhạy bén, cùng huynh đệ nghĩ đến giống như đúc. Ta cũng là như vậy. Chấm ngoặc kép, đừng nói nữa, đừng nói nữa. Mau mau đi, Hứa tiết độ sứ đại nhân chiếu lệnh. Nhưng là chưa bao giờ đám người, các ngươi lẽ nào đã quên lần trước toái Nhật Thành? Chấm ngoặc kép, mọi người thu hồi nụ cười, dồn dập bước nhanh hướng về Trung Hoàn Dũng Giả Công Hội đuổi tới. Lần trước ở toái Nhật Thành, Hứa Dương lần thứ nhất lập uy, trực tiếp chém giết 2 tên thú vệ tướng quân. Một người trong đó vẫn là Huyền Quân cấp cường giả. Từ đây, cũng lại không người dám với đối với Hứa Dương mệnh lệnh đánh một tia chiết khấu. Trong tĩnh thất, Hứa Dương sắc mặt hơi hơi uể oải. Hắn khoanh chân ngồi, phía trước thì lại đứng Lê Ngọc Dung. Đám gia hỏa này, đúng là thông minh cực kỳ. Hứa Dương liếc nhìn trong tay từng cái lễ đan, khẽ mỉm cười, phàm là đưa ta lễ trọng, tất cả đều cùng Thủy Nguyên Ích có chút hút mắc. Ý của bọn họ rất rõ ràng, đây là cầu xin ta không truy cứu nữa. Ý của công tử phải. Chấm ngoặc kép, Lê Ngọc Dung không tiện dẫn ra. Chiếu đan toàn bộ thu mà đưa lên, vì sao không thu? Hứa Dương chậm rãi xoay người, ngược lại, ta cũng không có ý định tiếp tục truy cứu Thủy Nguyên Ích vấn đề. Được rồi, thời điểm gần đủ rồi, theo ta cùng đi phòng tiếp khách đi. Dũng Giả Công Hội phòng tiếp khách vô cùng rộng rãi, hơn 20 xe hàng hiệu thú vệ tướng quân ngồi ở trong đó, không gian vẫn là thừa sức. Bọn họ từng cái mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không có người nào có can đảm gặp nhau tiếp. Đón nhĩ, bỗng nhiên, phòng tiếp khách nội môn mở ra, mọi người phản xạ có điều kiện địa đồng loạt đứng lên, cùng nghênh tiết độ sứ đại nhân. Chấm ngoặc kép, một mắt ngọc mày ngài thiếu nữ, một mặt kinh ngạc, lập tức sắc mặt đỏ bừng lên, kinh hô một tiếng, quay đầu lại bỏ chạy. Mọi người hai mặt nhìn nhau, từng cái gượng cười, dồn dập ngồi xuống. Vừa người kia là ai? Thật là đẹp một cái tiểu cô nương, mặc dù chỉ là huyền sư cảnh giới, nhưng nền móng chắc cố, được cho một thiên tài huyền giả. Xuyệt, người không cảm thấy nàng cùng Hứa tiết độ sứ có chút tương tự sao? Đó chính là Hứa tiết độ sứ thân muội. Một tiếng cọt kẹt, nội môn lần thứ 2 mở ra. Trên người mặc màu xanh nhạt quần dài Lê Ngọc Dung chậm chậm tiến vào, đỉnh đầu cái châm cài đầu một bước 3 đung đưa, tiết độ sứ đại nhân tới. Mọi người lần thứ hai đồng loạt đứng thẳng, cao giọng cung nghênh. Hứa Dương liền ở một mảnh hoan nghênh trong tiếng, xoải bước đi vào, ngồi ở chủ vị. Hứa Dư tiểu tâm rực rực ngồi ở trách vị. Nàng tính cách sợ người lạ người. Đây là bị Hứa Dương cứng ngắc kéo qua. Triệu tập chư vị lại đây. Có một chuyện muốn bố trí. Hứa Dương nhìn chung quanh một tuần. Không có một câu phí lời. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Hiện nay Hải Vân Thượng Quốc cục diện chính trị bất ổn. Ta Đông Bắc đệ tứ vực. Muốn bảo đảm bình an. Ta đem ở 31 thành. Thiết lập hộ thành đại trận. Trận này nhất thành. Đủ để ngăn chặn Huyền Vương cao thủ công kích. Cái gì? Sao có thể có chuyện đó? Chống đối Huyền Vương cao thủ công kích. Chỉ ít cũng là thiên giai phòng ngự trận mới có khả năng. Người đầy liền cô lậu quả văn. Hứa tiết độ sứ ở Vân Đô thời điểm. Cho dũng giả công hội tổng bộ bày ra một tòa trận pháp. Mạc gia dốc hết toàn lực. 8 vị Huyền Vương cao thủ luân phiên oanh kích. Cũng không có thể công phá. Cuối cùng. Vẫn là hết sạch trong trận pháp huyền thạch năng lượng. Mới đánh vào trong đó. Hứa Dương một tay hư ép. Mày kiếm bên dưới. Mắt tinh bên trong ẩn hàm uy nghiêm. Yên lặng. Ta không cần các ngươi nghi vấn. Chỉ muốn các ngươi dựa theo ta nói đi làm. Tất cả mọi người không nói. Băng Hỏa Thành. Độc Cô Thành cùng với Toái Nhật Thành. Này ba tòa thành trí. Thú vệ tướng quân đều có thiếu. Vì lẽ đó đại trận tư ta bố trí. Nhưng hắn thành trì đại trận. Liền muốn giao cho chư vị bố trí. Trong khi nói chuyện. Hứa Dương sai người lấy ra một chồng hộp ngọc. Phân phát cho mọi người. Mọi người mở ra hộp ngọc. Phát hiện trong đó là một khối khối từ lâu điêu khắc tốt trận phù. Mặt trên phiền phức huyền văn. Chỉ nhìn một chút. Cũng làm cho người cảm giác choáng váng đầu hoa mắt. Mau mau nhìn về phía nơi khác. Các ngươi trong tay bắt được. Là ta khắc xuống đại trận phù văn. Hứa Dương từ tốn nói. Một người trong đó thú vệ tướng quân nói rằng. Tiết độ sứ đại nhân một lòng vì công. Thuộc hạ cực kỳ khâm phục. Có điều. Còn có một vấn đề cần giải quyết. Nếu không thì. Thuộc hạ e sợ không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Nói. Hứa Dương từ tốn nói. Hắn tính trước kỹ càng. Kỳ thực. Chính là bày trận vấn đề. Cái kia thú vệ tướng quân nói rằng. Thuộc hạ đẳng nhân. Trên căn bản cũng không am hiểu trận pháp chi đạo. Bố trí người bình thường cấp trận pháp. Còn nỗ lực có thể vì đó. Thiên giai trận pháp. Thực sự quá khó khăn. Hứa Dương ra hiệu hắn ngồi xuống. Từ tốn nói. Chư vị yên tâm. Cái này cũng là ta xin mời các vị. Mang theo các thành địa lý đồ đến đây nguyên nhân. Hứa Dương chậm rãi đứng lên. Chắp hai tay sau lưng đi dạo. Bố trí trận pháp. Ngoại trừ trụ cột nhất khắc họa trận phù ở ngoài. Còn cần hiểu được đo đạc địa hình. Khiến trận pháp cùng địa lý phù hợp với nhau. Phát huy uy lực lớn nhất. Đương nhiên. Ở bầy trận thời điểm. Còn cần dẫn ra pháp quyết. Đem trận phù đánh vào mục tiêu điểm. Ta bắt được chư vị địa lý đồ. Sẽ dựa theo tỷ lệ. Đem mỗi một khối trận phù. Cần bày ra phương vị cho chư vị ghi rõ. Cho tới pháp quyết. Liền cần các vị chuyên tâm học tập. Tiếp đó. Ta sẽ tự tay làm mẫu. Bố trí băng hỏa thành hộ thành đại trận. Lần này. Đông đảo thú vệ tướng quân đều kích động lên. Tiết độ sứ đại nhân. Ngài nói là sự thật. Chúng ta có thể ở một bên quan sát. Học tập ngài trận pháp chi đạo. Cũng khó trách mọi người kích động. Trận pháp sư. Phù lục sư. Đều là cực kỳ ít ỏi nghề nghiệp. Am hiểu nhất chính là lấy yếu thắng mạnh. Chỉ có điều trận pháp chi đạo. Rất khó nghiên tập. Quan trọng nhất là khuyết thiếu danh sư. PS. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.